Cực phẩm ở rể, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 569. Một ngày nào đó, khi cô ta nhìn thấy lợi ích lớn hơn, cô ta nhất định sẽ phản bội cậu không chút do dự. Giọng nói của Lâm Vũ vô cùng lạnh lùng. Anh không phải là người nói nhiều, nhưng anh rất ghét loại người này. Tôi biết rồi, tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay bây giờ. Đồng thời công bố toàn bộ trên trang web chính thức của chúng tôi. Không bao giờ thuê cô ta làm nữa. Annie nói với giọng uy nghiêm. Cô không ngờ rằng Khải Ti lại kiêu ngạo đến mức xúc phạm quê hương của cô ta. Không, đừng mà. Hội no Annie, tôi sai rồi. Tôi biết mình sai rồi. Trước khi Lâm Vũ cúp điện thoại, điều cuối cùng anh nghe được là tiếng khóc nức nở của Khải Ti. Đằng Tổng, điện thoại của ông. Lâm Vũ đưa điện thoại cho Đằng Quân. Thế nào, bây giờ ông đã tin chưa? Đằng Quân nắm chặt tay, thân thể khẽ run lên, không nói nên lời, ánh mắt đầy hận ý và tức giận khi nhìn Lâm Vũ. Đằng Tổng, sao ông không nói nữa? Tiếp tục nói đi. Ha ha, tôi thích nhìn dáng vẻ ông nhìn không thuận mắt bọn tôi, nhưng lại bất lực với bọn tôi. Thẩm Ngọc Hiên vui mừng khôn xiết. Học được Đằng Quân lúc đầu kiêu ngạo như thế nào, trả lại toàn bộ, ngẩng đầu cười, không kém phẫn kiêu ngạo. Ồ, Hà Tổng, vừa rồi là lão đầu tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Nói những điều không nên nói, là chúng tôi không có kiến thức. Tôi cùng các người ký hợp đồng, không trả tiền cũng được. Đoạn Phong Niên vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Lâm Vũ, kích động không ngừng. Hiện tại cháu trai ông đã được cứu xong. Ngay cả Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng đối xử với Lâm Vũ như vậy. Y thuật của anh hẳn là rất tốt. Hà Tổng, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho con tôi, nhà họ Đoạn chúng tôi sẽ biết ơn anh suốt đời. Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ đột nhiên đặt đứa trẻ xuống, quỳ xuống NT mặt Lâm Vũ. Nước mắt chảy ài. Cô làm gì vậy? Mau đứng dậy nói. Lâm Vũ vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Đằng Quân nhìn thấy cảnh này cảm thấy ngực ông ta sắp nổ tung. Ông ta nháy mặt với một người mặc áo đen bên cạnh. Người mặc áo đen lập tức hiểu ra, vội vàng bế cháu của Đoạn Phong Niên chạy ra ngoài. Con của tôi, người phụ nữ kêu lên. Cô đứng dậy đuổi theo người đàn ông mặc đồ đen cướp con của cô, nhưng những thủ hạ khác của Đằng Quân ngăn cô pha cùng Đoạn Phong Niên và bảo mẫu. Lại, hừ, Đoạn Phong Niên, tôi nói cho ông biết, tôi coi ông là Đoạn lão thì ông mới là Đoạn lão. Tôi không coi ông là Đoạn lão, ông chả là cái thá gì. Ông đừng có cho mặt mũi mà không cân. Đằng Quân lạnh giọng nói, hôm nay ông phải cùng tôi ký cái hợp đồng. Này, ký hay không cũng phải ký, nếu không ông hãy đợi nhặt xác cháu trai của ông đi. Đằng Quân, ông là đồ không có lương tâm. Đoạn Phong Niên một tay ôm ngực, một tay chỉ hướng Đằng Quân, mặt đỏ bừng vì tức giận. Đằng Quân chỉ quan tâm đến việc chờ bi luận với Đoạn Phong Niên, nhưng không nhận ra Lâm Vũ đã biến mất từ lâu. Người đàn ông mặc áo đen vội vã ôm cháu trai của Đoạn Phong Niên ra ngoài, nhanh chóng chui vào một trong những chiếc Bentley màu đen, ném đứa trẻ ra ghế sau, ngồi vào ghế lái, lập tức khởi động xe, vội vàng đánh lái, rất muốn rời khỏi chỗ này. Đi chậm, đừng lo lắng, đừng hoảng, quay tay lái trở lại bên trái. Cách chương